Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, xấu xí chỉ còn lại có thiện lương. Các ngươi có thể không cần lo lắng, nhìn thấy Hạ Đông Thanh cùng Chi Tử qua tới, tuy nhiên có chút mất mặt, nhưng Triệu lại vẫn là giải thích một chút đem vừa rồi Tô Cảnh lời nói lặp lại một lần nói cho bọn. Hắn hai cái. Ngươi là nói, giao nhân trở thành chi tử tỷ tỷ bộ dáng không phải là vì hại ngươi, mà là vì cùng hắn tỷ phu sinh con, đem chi tử tỷ tỷ sinh ra. Hạ Đông Thanh nghe qua về sau gương mặt mộng bức, thật sự là loại tình huống này cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Thật vậy chăng? Chi tử cũng cảm thấy rất hoang đường. Theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh hỏi thăm, Tô Cảnh gật gật đầu. Hẳn là thật. Bất quá đề phòng vạn nhất buổi tối chúng ta vẫn là cùng đi nhìn xem. Nếu như là thật như vậy đương nhiên tốt nhất. Tỷ tỷ ngươi lấy một loại khác phương thức trở về. Nếu như là giả, cũng có thể bảo đảm ngươi cùng tỷ phu không có nguy hiểm. Người đều nói nữ nhi là đời trước tình. Nhân, nguyên lai thuyết pháp này thật là có xuất xứ a. Vương Tiểu Á cảm thán nói ra. Mọi người vừa nghe ngược lại là nhịn cười không được. Cũng không phải dạng này nha. Giao nhân ăn chi tử tỷ tỷ thân thể. Sau đó cùng chi tử lão công cái kia để chi tử tỷ tỷ trùng sinh. Mặc dù có chút hoang đường. Nhưng bất kể nói thế nào đám người ngược lại là dễ dàng không ít. Ngay cả chi tử cũng không có trước đó như vậy sầu mi khổ kiểm vẻ mặt lo lắng. Bất chi bất giác lan lộn đến chưa. Đợi đến chi tử cùng Hạ Đông Thanh tan tầm. Một đám người trực tiếp đi chi tử tỷ phu trong nhà. Chi tử lấy chìa khóa ra mở cửa. Gian phòng bên trong lại không ai. Tỷ phu. Chi tử thăm dò hô một tiếng. Không có trả lời. Nguyên bản có chút buông lỏng tâm tình lại khẩn trương lên. Chi tử tỷ phu không ở nhà. Giao nhân cũng không ở. Sẽ không xảy ra chuyện rồi a hát. Chi tử lo lắng nói. Hôm nay là đêm trăng tròn. Mặc kệ là tốt hay là xấu đều hẳn là vào hôm nay kết thúc. Tất nhiên không ở nhà. Vậy liền rất có thể ở giáp biển một bên. Chúng ta đi bờ biển. Tô Cảnh nói. Thế nhưng là bờ biển lớn như vậy. Làm sao tìm được a? Sau khi tới liền biết. Đám người vội vàng chuyển di. Từ nơi này chuyển di đi bờ biển. Đợi đến bờ biển thời điểm. Mặt trời đã xuống núi. Chung quanh đã biến bất tỉnh tối sầm lại. Tiếng sóng biển lộ ra vô cùng cảm xúc. Ngắm nhìn bốn phía. Chung quanh căn bản không có trông thấy người. Tỷ phu. Tỷ phu. Chi tử lớn tiếng hô hào. Đáng tiếc lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đám người theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh nói giao nhân không có ác ý. Tô Cảnh nói đến bờ biển liền biết. Nhưng là bây giờ. Các ngươi ngửi thấy sao? Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Biển mùi tanh. Tô Cảnh thản nhiên nói. Nơi này là bờ biển đương nhiên là có biển mùi tanh. Chờ. Không đúng. Cái này biển mùi tanh có vẻ giống như đặc biệt nặng a. Vương Tiểu Á theo bản năng phản bác. Sau đó rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Loại này biển mùi tanh nặng đã không đơn thuần là nơi này là bờ biển liền có thể giải thích. Loại cảm giác này cùng trong phòng vị đạo là giống nhau. Giống như sương lên. Các ngươi mau nhìn. Sương mù lên thật nhanh a. Thật quỷ dị sương mù. Làm sao biển mùi tanh càng ngày càng đậm. Cơ hồ là trong chớp mắt. Sương mù đã mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng thăng lên. Tầm nhìn phi thường thấp. Những người khác vội vàng tụ tập lại một chỗ. Cho dù là dạng này cũng có chút nhìn không rõ ràng. Cái này sương mù xuất hiện rất quỷ dị. Làm cái gì? Không cần phải để ý đến. Cũng không cần làm bất luận cái gì công kích tính cử động. Tô Cảnh nói xong trực tiếp thả ra kết. Giới. Đem mọi người vây ở bên trong. Bản thân lại ở bên ngoài kết giới. Hắn cảm thấy linh áp từ bờ biển phương hướng đang đến gần. Hẳn là giao nhân a. Tuy nhiên trong kịch TV giao nhân lộ ra dáng vẻ vốn có. Nhưng là nhìn thoáng qua cũng không thấy thế nào rõ ràng. Tô Cảnh thật đúng là rất hiếu kỳ. Xấu xí chỉ còn lại có hiền lành giao nhân rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Hơn nữa, giao nhân, Quy Khư chi quốc, Tô Cảnh cũng có chút hứng thú. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp một cái lắc mình đi tới cái kia linh áp phụ cận. Bạch sắc đục ngầu nồng vụ để chung quanh tầm nhìn phi thường thấp. Tô Cảnh trực tiếp xuất hiện ở giao nhân trước mặt, miệng to như chậu máu, xấu xí làn da, tuy nhiên cùng người một dạng đứng thẳng, tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là đột nhiên trông thấy vẫn sợ hết hồn. Xấu xí, là thật xấu xí, phàm là có thể tìm được cái khác ưu điểm, chỉ sợ đều sẽ không nói xấu xí chỉ còn lại có thiện lương. Giao nhân dọa Tô Cảnh nhảy một cái. Tô Cảnh xuất hiện cũng dọa giao nhân nhảy một cái. Hé miệng, chói tai sóng âm trong nháy mắt đánh tới. Sóng âm rất mạnh, vô cùng chói tai. Trong nháy mắt đó ngay cả Tô Cảnh đều cảm thấy lỗ tai giống như muốn rách ra một dạng. Mở đầu triệu lại liền bị cái này sóng âm làm kém chút phế bỏ. Tuy nói tương đối đột nhiên, triệu lại khả năng cũng không có toàn lực ứng phó. Nhưng là đủ để chứng minh giao nhân âm thanh này mạnh bao nhiêu. Trong nháy mắt đau nhói về sau, Tô Cảnh đem thần lực vận chuyển toàn thân trực tiếp đem cái này sóng âm cản ở bên ngoài. Nhìn xem hé miệng tản ra âm ba giao nhân, Tô Cảnh có chút hiếu kỳ. Gia hỏa này là nam hay nữ? Hoặc giả thuyết con mái hay là hùng? Xem ra giống như một nam, nhưng hắn trở thành chi tử tỷ tỷ bộ dáng kia liền là nữ. Còn có thể sinh con. Ách, chẳng lẽ là thư hùng đồng thể sao? Một trận sóng âm qua đi. Giao nhân ngừng lại, nhìn xem không có chịu ảnh hưởng Tô Cảnh hơi sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà không bị khống chế. Hài tử đâu? Tô Cảnh mở miệng hướng về giao nhân hỏi. Giao nhân ngẩn người, thân thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Biến thành một cái có chút trắng bạch, hư nhược nữ nhân bộ dáng. Đây cũng là chi tử tỷ tỷ bộ dáng a. Hài tử đã giao cho hắn. Chi tử đây, ta muốn gặp chi tử. Chấm ngoặc kép, nàng hư nhược nói ra. Cái kia thần sắc, cái kia ngữ khí, Tô Cảnh thật là có điểm không phân biệt được nàng bây giờ là giao nhân biến hay là đây là nàng lúc đầu ký ức. Nghe ý tứ trong lời nói này, hài tử hẳn là giao cho chi tử tỷ phu. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh xoay người nói. Đi theo ta đã cùng chi tử nói qua. Tô Cảnh mang theo nàng đi tới kết giới bên này. Mở ra kết giới để chi tử đi ra. Tỷ tỷ, chi tử, hai người gặp mặt. Chi tử theo bản năng hô một tiếng nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh khẽ gật đầu. Chi tử lúc này mới đi theo tỷ tỷ ôm nhau. Chi tử tỷ tỷ thoạt nhìn tựa như rất hư ảo. Phảng phất kiên trì không được bao lâu, chỉ là ở chi tử bên tai nhẹ giọng lẩm bẩm, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.